Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 583, Thông Tuệ Uchiha Mikoto. Điểm skill không hổ là ăn kinh nghiệm cùng với đốt tiền nhà giàu. Đừng xem Shimura yêu trước EXP rất nhiều. Thế nhưng như thế một vòng điểm hạ xuống, Shimura yêu ít nhiều gì cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Sắp tới 20 ức EXP liền như vậy lập tức tiêu hao hết. Cho tới tiền tài, Shimura yêu đúng là có không ít dư thừa. Dù sao đây chính là chính mình khoảng thời gian này ở Konoha hết thảy tài sản. Hay là hắn sớm đã trở thành Konoha người có tiền nhất cũng không nhất định. Một phần trong đó là mở ăn uống đoạt được. Thế nhưng nhiều tiền hơn nhưng đến từ chính vũ khí. Shimura yêu trong cửa hàng chế tạo phi tiêu cùng với cái khác vũ khí đều không phải cái khác vũ khí. Điếm có thể so với. Huống chi, hắn nơi này giá cả còn thập phần tiện nghi. Được cho ít lãi tiêu thụ mạnh. Còn chưa bao giờ sái hầu. Quả thực so với gạo kê còn nhỏ hơn mét. Shimura yêu ở trong mắt người ngoài cảm giác một món vũ khí là lấy giá vốn xuất hiện ở thụ. Nhưng là ai lại biết. Shimura yêu thành phẩm càng thấp hơn. Hắn vẫn có 9 thành lợi nhuận có thể hưởng thụ cũng bởi vì khoảng thời gian này lượng lớn chế. Tạo vũ khí trang bị cùng với bán ra lượng lớn phòng cụ. Shimura yêu ở hai phương diện này độ thuần thục cũng soạt đến một cái cực điểm. Shimura yêu thoáng do dự một chút, liền đem chế tạo kỹ xảo, may kỹ xảo, luyện kim thuật từng người điểm đến 150 điểm. Sau đó lại đăng tàng bảo các lên điên cuồng thu mua đủ loại cấp bậc tương đối cao trang bị thư cùng với sắt, sau đó chế tạo cường hóa trang bị. Lần này Shimura yêu mới xem như là chân chính súng bắn chim đổi đại pháo. Đương nhiên điều này cũng cùng Shimura yêu 10 năm này tích lũy có quan hệ lớn lao. Dù sao nếu như không có 10 năm này tích lũy tiền tài còn có hiện nay 10 năm này cao tốc phát triển, Shimura yêu cũng sẽ không lập tức có nhiều như vậy tiền. Trang bị vĩnh viễn là một cái động không đáy, bởi vì tàng bảo các mặt trên. Những kia thư cùng sắt là cuồn cuộn không ngừng. Shimura yêu muốn rèn đúc có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo. Dù sao thuộc tính phương diện này trên lý thuyết vẫn là có thể càng cao hơn. Như là Shimura yêu trước chế tạo ra đến này thanh bốn pháp thanh vân. Nói thực sự là, thuộc tính cũng không phải đặc biệt được. Có cơ hội khẳng định là phải thay đổi đi. Shimura yêu tiền tài cũng coi như là có tiêu dùng địa phương. Đồng thời hắn còn từ tàng bảo các mặt trên mua hai con thần thú đều là siêu cấp thần cẩu. Cái này cũng là Shimura yêu sống lại trước chưa từng nhìn thấy thần thú. Hắn nhìn một chút rất khả ái. Liền cho mình hai cái con gái từng người mua một con. Thần thú giá cả vẫn là rất cao. Shimura yêu vậy cũng là ở nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp chính mình khuyết điểm. Hắn biết mình người phụ thân này biến mất 10 năm là không cách nào bù đắp. Thế nhưng nên làm hay là muốn làm? Ước chừng sau một tháng, tất cả tựa hồ cũng tiến vào quỹ đạo bên trong. Shimura yêu trở về đối với rất nhiều người xem như là một cái tin tức. Nhưng cũng chỉ có Shimura yêu một nhà mới có thể thiết thiết thật thật cảm nhận được trong lúc. Bất kể là Sunet, vẫn là Namikaze Minato. Sarutobi Hiruzen đều mấy lần hỏi qua Shimura yêu có hay không còn nguyện ý tiếp tục trở thành Hokage. Dù sao hắn cái này Hokage mới lên mặc cho mấy tháng liền biến mất rồi. Có điều, đều bị Shimura yêu cho từ chối. Hắn đối với Hokage vị trí này đã sớm không để ý. Ai yêu làm ai làm đi. Ân Sunet liền rất tốt. Làm sao, ngày nào đó chạng vãng. Shimura yêu nhìn Uchiha Mikoto có chút dầu dĩ không vui ngốc ngồi ở một bên dáng dấp. Hiếu kỳ dò hỏi này đã không phải Uchiha Mikoto lần thứ nhất như vậy. Chỉ ít Shimura yêu cũng đã gặp phải rất nhiều thứ. Hiện tại Uchiha Mikoto có tâm sự của chính mình. Uchiha Mikoto nhìn Shimura yêu đến. Há miệng ba. Sau một hồi lâu mới nói. Ta đang suy nghĩ Uchiha bộ tộc sự tình. Ân, Shimura yêu ngồi ở Uchiha Mikoto bên người. Ngay ở một năm trước, Uchiha bộ tộc diệt sự tình vẫn là phát sinh. Chủ yếu vẫn là Uchiha bộ tộc không vừa lòng với bây giờ có được. Muốn phát động chính biến. Cuối cùng bị Uchiha Itachi đi đầu cho diệt. Uchiha Shisui cũng đồng dạng chết rồi. Không có Shimura Danzo. Cũng không phải Konoha người động thủ. Mà là Uchiha bộ tộc người phát hiện Uchiha Shisui muốn mật báo. Mới đưa hắn cho sát hại. Bằng không Uchiha Itachi cũng chưa chắc có thể dưới như vậy nhẫn tâm. Năm đó cái kia đánh lén Kusanagi người cũng là Uchiha bộ tộc người. Uchiha Mikoto có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực không chỉ là nàng. Chính là những người khác cũng thừa nhận 10 năm trước sự tình là Uchiha bộ tộc tính toán hoa. Điều này cũng làm cho Uchiha Mikoto tràn ngập thất vọng. Uchiha bộ tộc là nàng trước gia tộc không sai. Thế nhưng Uzumaki Kusanagi nhưng là nàng người nhà. Uchiha Mikoto không cách nào ngồi xem những người khác thương tổn tới mình người nhà. Uchiha bộ tộc người rất rõ ràng liền làm sai rồi. Xúc phạm Uchiha Mikoto điểm mấu chốt. Ân, ta biết. Shimura Yu gật gật đầu, người biết. Uchiha Mikoto cỡ nào thông minh. Nàng rất nhanh liền liên tưởng đến Shimura Yu đang đi tới tiền tuyến trước cho mình đan dược. Chẳng lẽ, hắn đã sớm biết chuyện này phát sinh. Năm đó cái kia mặt nạ nam là Uchiha Obito. Shimura Yu ở Uchiha Mikoto kinh hãi dưới ánh mắt nói ra phần lớn nguyên do. Có một số việc hay là muốn cùng Uchiha Mikoto giải thích rõ ràng nghe xong Shimura Yu tự thuật. Uchiha Mikoto ánh mắt thập phần phức tạp. Này Uchiha Obito không khỏi cũng quá bi kịch đi. Uchiha Madara vì đem hắn bồi dưỡng trở thành xuất sắc nhất quân cờ. Như vậy từng bước tính toán hắn. Có điều, vậy cũng là đáng thương người tất có đáng trách chỗ đi. Nếu không có, Uchiha Obito thương tổn Uzumaki Kusanagi. E sợ chuyện này cũng sẽ không liên quan chuyện của bọn họ. Uchiha Mikoto biết, Shimura Yu đã đối với Uchiha Obito nổi lên sát tâm. Như vậy sẽ không có quay lại chỗ trống. Như vậy chúng ta lúc nào động thủ. Ngay lúc đó ta cũng vừa mới vừa sinh nở Erika không lâu. Thực lực không có khôi phục. Tên kia tuy nhiên đem ta làm cho có chút chật vật đây. Nếu muốn đối phó Uchiha Obito, như vậy nàng chính là không thể thiếu người. Dù sao Uchiha Mikoto hai mắt nhãn thuật ít nhiều gì có chút vô bổ. Nhưng cũng là chuyên môn khắc chế Uchiha Obito. Đang đợi một quãng thời gian đi. Hắn còn có giá trị lợi dụng. Không vội, ta cũng cần hắn vì ta làm một ít chuyện. Shimura Yu chậm rãi nói rằng thu thập vĩ thú vẫn là thống nhất thế giới. Uchiha Mikoto là người đàn bà thông minh. Rất nhanh liền liên lạc với điểm này Shimura Yu cười cợt. Đưa nàng kéo vào chính mình trong lòng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nên đều có đi. Thậm chí ngươi còn có kế hoạch của chính mình. Uchiha Mikoto an tâm nằm ở Shimura Yu trong lòng nói rằng ngươi thực sự là người đàn bà thông. Minh A. Shimura Yu cũng không có phủ nhận. Muốn đã lừa gạt Uchiha Mikoto thực sự là quá khó khăn. Hơn nữa bản thân hắn cũng không có ý định lừa dối. Nhẫn giới cần mở ra một cái tân thế giới. Điều này cần có người đến đi tới hàng trước làm bia ngắm. Uchiha Obito chính là một người như vậy. Shimura Yu chậm rãi nói bổ sung, như vậy Osusuki Kaguya đây. Uchiha Mikoto bất thình lình nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,